Tiểu Anh Đào, chương 1, góc truyện audio.com, Wattpad Cavien 6666 cuối hè, những đám mây chạm nhẹ vào bình minh màu hồng. Đêm qua rơi xuống một trận mưa, làm tăng thêm một chút mát mẻ cho thành phố nóng bức này. Nhà ga đường sắt cao tốc chật cứng người, nơi nơi đều là người kéo theo hành lý hoặc chạy xe về phía lối vào. Lạc Anh đeo cặp sách màu trắng sữa, mặc váy xếp ly và áo sơ mi trắng, tất quá gối quấn lấy đôi chân thon dài xinh đẹp. Bắp đùi lộ ra một ít da thịt trắng nõn như đậu phụ. Cô thở dài một tiếng, duỗi năm ngón tay che ở trên mắt chặn lại ánh sáng màu cam từ mặt trời. Kéo cánh tay Lạc Bình Sinh, nhỏ giọng phản kháng. Ông à, cháu có thể tự mình tìm một khách sạn không? Này rất xấu hổ, cháu không biết tên kia, làm sao có thể ở trong nhà hắn được? Hơn nữa, cô không biết người đàn ông đó là nhân vật nào. Có phải là một người đàn ông cơ bắp với làn da ngăm đen, trong nhà có một mớ lớn hỗn độn? Còn otaku đầu dầu trên ngực, quá đáng sợ, cô sẽ bị dọa ngủ không yên. Ông gõ nhẹ vào đầu cô, không hài lòng nói. Cái gì tên kia không lịch sự. Đến đó, đừng có gọi bậy, người ta so với cháu lớn hơn 6 tuổi, phải gọi anh trai nhớ chưa? Anh trai gì chứ, Lạc Anh không vui, cháu không quen anh ta có quan hệ huyết thống với chúng ta không? Ông ngẩng mặt lên, không có thì không thể gọi à, không cùng huyết thống thì có thể không lễ phép hả? Lạc Anh, cháu không có ý đó. Cháu chỉ nghĩ cháu chưa gặp anh ấy trước đây. Lần đầu tiên gặp mặt liền vào ở trong nhà, còn gọi anh trai, thật kỳ quái. Ông biết, chuyến tàu mà Lạc Anh đi đã bắt đầu kiểm tra vé, đài phát thanh đường sắt liên tục thông báo. Ông Sinh không biết lấy túi ở đâu, nhét nó vào cặp cô, chiếc cặp nhỏ phồng lên trên lưng. Mặt trời chậm rãi đi lên, hơi nóng dần trôi nổi trong không khí. Trán ông thấm ra một dòng mồ hôi, đem khóa cặp sách của Lạc Anh kéo lên, nói chậm rãi. Tiểu Anh, con gái. Cha mẹ đã không ở bên cháu từ khi còn nhỏ, ông ngoại vẫn luôn chăm sóc con. Lạc Anh thở ra vài hơi nóng, dùng tay xoa mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn điềm tĩnh và lạnh nhạt, thanh tú nhu thuận, mang theo chút mềm mại, gật đầu nghiêm túc lắng nghe ông nói. Người không biết sẽ bị lừa bởi vẻ ngoài của cô, lầm tưởng rằng đó là một nàng tiên nhỏ với những năm tháng tốt đẹp. Từ khi còn nhỏ, không có sự chăm sóc của cha mẹ, ông ngoại giống như cha của cô. Cho nên, có đôi khi Lạc Bình Sinh thích gọi Lạc Anh là con gái, một tiếng con gái, cô chỉ biết lại bắt đầu rồi. Đây là lần đầu tiên cháu xa nhà, cháu có chuyên ngành mà cháu muốn học, cháu muốn đến một trường đại học xa hơn. Ông ngoại không có ý kiến gì, nhưng ông yêu cầu cháu sống ở nhà anh Chi Châu trước khi bắt đầu đi học là muốn tốt cho cháu. Nhân tiện, ông đã thảo luận với bên hàng xóm. Năm ngoái ông ra nước ngoài gặp mẹ cháu, đứa trẻ đó đến đón ông. Ông có vài ngày ở chung với hắn, đứa nhỏ rất sạch sẽ và tự kỷ luật. Hắn lúc nhỏ, ông còn chăm sóc hắn nữa. Cháu chắc chắn đã quên, năm cháu 3-4 tuổi, lúc nào cũng chạy sau mông hắn mỗi ngày, thành cái đuôi nhỏ. Người ta đuổi đi, cháu còn không vui. Giờ, Lạc Bình Sinh lẩm bẩm cằn nhằn còn nói rất nhiều điều. Nói tóm lại, nơi này rất an toàn, cháu phải sống. Lạc Anh vẫy tay chào ông, quẹt thẻ căn cước vào nhà ga đường sắt cao tốc lúc xếp hàng để kiểm tra vé, dường như còn nghe thấy câu nói kích động của ông ngoại bên tai. Góc truyện audio.com. Hôm nay là sinh nhật của cháu, không nghĩ tới vừa tròn 18 tuổi, cháu liền rời khỏi ông. Ban đầu, ông muốn làm một bữa ăn ngon tại nhà, chúc mừng cháu. Không nghĩ tới vé tàu chỉ dư hôm nay, cháu chỉ có thể rời đi hôm nay. Đi ra ngoài phải học cách tự bảo vệ mình, có rảnh nhớ gọi điện thoại về nhà hoặc quay về gặp ông. Lạc Anh thành công soát vé lên tàu, kéo chiếc vali nhỏ cồng kềnh, một bên xem vé một bên tìm vị trí, cuối cùng ngồi xuống bên cửa sổ. Gửi tin nhắn báo bình an cho ông ngoại. Lập tức cô nâng cằm, nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, không nhịn được mắt ẩm ướt. Chiếc xe đang di chuyển rất thoải mái, khung cảnh bên ngoài cửa sổ giống như một khung hình hoạt hình màu, như ảnh thổi qua. 5 phút trước khi đến nhà ga, Lạc Anh lười biếng duỗi lưng, xoa xoa đôi mắt buồn ngủ. Sau khi dãy dụa qua, cô lấy di động ra cùng một mảnh giấy trắng chứa chữ số Ả Rập ông đưa cho trước khi rời đi, nhanh chóng nhập số, chỉnh sửa nội dung, không tình nguyện gửi đi. Lạc anh ơi, làm thế nào em có thể đến nhà anh? Anh đến đón em, hay em tự đi một mình? Lạc Anh tự nhận cô coi như lễ phép, sẽ không khiến người khác cảm thấy khó chịu. Sau khoảng 2 phút, bên kia chỉ trả lời 2 từ. Không rảnh, em oát, Lạc Anh tròn mắt, tin nhắn văn bản lại nhảy ra một đoạn khá dài. Tự mình đi đến số 28 phố Tề Minh để lấy chìa khóa, sau đó đến số 3 đường Liêu Nguyên căn hộ 501 phòng bên trái là của cô. Đừng chạm vào bất cứ thứ gì ngoại trừ những thứ trong phòng của cô. Đây là có ý để cô tự túc. Lạc Anh cảm thấy nhẹ nhõm, không cần ngại ngùng khi gặp mặt, ngay lập tức cả người đều thoải mái rất nhiều. Sự bối rối và khó chịu biến mất ngay lập tức. Cô giống như một chú chim cánh cụt nhỏ kéo một chiếc vali, chặn một chiếc taxi, dưới ánh mặt trời thiêu đốt của thành phố A, túi lớn túi nhỏ, chạy nhanh đến số 28 phố Tề Minh. Đây là một phần của khu dân cư cao cấp, tòa nhà liền kề ba mảnh với thiết kế toàn kính, có một vài ký tự lớn được viết trên đỉnh. Cơ sở chi nhánh Ân Club PUBG là Việt Địa Cầu Sinh, gọi tắt là Ăn Gà. Lạc Anh không xa lạ gì với thể thao điện tử, ông của cô cũng nói với cô rằng người anh không có quan hệ huyết thống này ở thành phố A đang tham gia thể thao điện tử. Nhưng đến gần một cơ sở đào tạo thể thao điện tử như vậy, cô không tránh khỏi có chút rung động. Lạc Anh đội một chiếc mũ rơm nhỏ, đột ngột kéo hành lý vào trong quầy tiếp tân, vừa nói ra ba từ Thẩm Chi Châu, chị gái ở quầy lễ tân đỏ mặt duỗi thẳng eo, lên lên xuống xuống tới tới lui lui, khá có thẩm ý đánh giá cô một phen. Nhìn đến cả người Lạc Anh nổi da gà, may mắn chị gái nhận ra sự thất lễ của mình. Nhớ tới phân phó của đội trưởng, lấy ra một chiếc chìa khóa từ ngăn kéo và đưa nó cho Lạc Anh. Lạc Anh lau mồ hôi, đi đến nhà của Thẩm Chi Châu, mở cửa thay giày ở lối vào, đem hành lý kéo vào. Ngôi nhà gọn gàng và sạch sẽ, bất ngờ thiết kế trắng đen đơn giản, ở cửa vào là phòng khách có 3 phòng bên trong, một phòng được đóng chặt, một phòng khác cửa mở ra một khe nhỏ. Lạc Anh tò mò, đi qua nhìn vài lần, rèm cửa sổ bởi vì gió thổi nhẹ nhàng lay động. Những tia sáng màu vàng ấm áp bên ngoài cửa sổ chiếu vào màn hình máy tính, phản chiếu ánh sáng trắng. Đồ nhiều như vậy, 4 máy tính ngồi với nhau, chỗ này là một tiệm nét đi. Góc chuyện audio.com, cô không suy nghĩ nhiều, bước vào phòng bên trái, nhìn một vòng, bên trong cái gì cũng không có. Một cái giường, 2 cái tủ và một cái bàn, nó giống hệt như phòng mẫu. Lạc Anh mang hành lý vào phòng, trong vài phút đem hành lý mở ra, bày biện các thứ, làm cho căn phòng trở nên ấm áp hơn. Sau đó bật máy ảnh, nghe lời chụp ảnh, gửi cho ông ngoại một tin nhắn an toàn. Đã đến, hình ảnh, giống như khách sạn, bên ngoài cũng chụp một cái. Thật rắc rối, niềm tin cơ bản giữa người với người đâu rồi. Lạc Anh đáp ứng yêu cầu của ông, phòng khách và nhà bếp bên ngoài mọi góc đều chụp toàn bộ. Đại công cáo thành, cô nhớ đã hẹn với thỏ xám, nằm trên giường, lướt điện thoại lật qua lật lại, chỉ thấy một tin nhắn WeChat gửi vài phút trước nằm trong danh sách. Thỏ xám, tao còn lên bình luận. Mày lấy vé mà tao đã đặt đứng ở hội trường một lúc, đừng chạy lung tung. Xong việc đến tìm mày. Được không, Lạc Anh, được rồi. Lạc Anh thay một chiếc áo hoodie rộng rãi và quần short ngắn, bôi kem chống nắng cẩn thận, đội mũ lưỡi chai liền đi ra ngoài. Thịnh Tế Minh Châu, địa điểm thi đấu thể thao điện tử lớn nhất thành phố A, nằm ở ven sông, và được chia thành 4 quận. Thế giới thậm chí các cuộc thi thể thao điện tử lớn và nhỏ trên toàn quốc đã được tổ chức tại đây. Khi Lạc Anh đến bằng taxi, bên ngoài không có nhiều người. Bầu trời xanh như một ly rượu vang bạc hà, nhẹ nhẹ đám mây đan vào làm nền. Trận đấu đã bắt đầu, cô đội mũ hoodie lên, lại kéo xuống mũ lưỡi chai, thân hình mỏng và nhỏ, giống như một con chuột nhỏ, xoát vé, khom lưng, đi đến vị trí được sắp xếp trên vé. Người từ xa nhìn lại, chỉ thấy một cô gái nhỏ với mái tóc đen dài, chiếc mũ chặn khuôn mặt to bằng bàn tay, dường như không mặc quần, lộ ra hai chân trắng xinh đẹp, lén lút đi vào khán phòng. Có hàng chục ngàn người có mặt tại hiện trường của cuộc thi, âm thanh xôi trào liên tục. Nhiều người hâm mộ trên sân đã giương biểu ngữ và đèn để cổ vũ cho các thần tượng thể thao điện tử của họ. Ngoài ra còn có thỏ xám ngồi trên ghế bình luận, bộ dạng sạch sẽ và tươi mới, đeo tai nghe thiếu nữ. Lạc Anh nhìn vào màn hình lớn một cách khó hiểu, có những cảnh bụi cỏ quen thuộc, ngay cả những kẻ ngốc thường không chơi game cũng biết đây là một trận Việt Địa Cầu Sinh. Các nhân vật trên màn hình được mặc những bộ đồ bảo hộ, nằm trên bãi cỏ cách hộp airdrop không xa, mang theo súng bắn tỉa im lặng, nhấc súng ngắm, chờ người tự chui đầu vào lưới. Cuối cùng còn lại 2 người, Ăn Gà thành công, thao tác rất lợi hại. Không biết sao, phía sau có người thở dài. Fan A liếc nhìn đội Ân sắp lên sân khấu và lẩm bẩm. 1, 2, 3, 4, vừa khéo 4 người, à hát, Loto không lên chơi sao? Không phải vé của tôi đã mua vô ích sao? Có phải những người đầu cơ đã nói rằng Loto sẽ đến hôm nay không? Fan A còn chưa kịp buồn bã vài phút, người bạn đồng hành bên cạnh mở điện thoại, ngay lập tức bùng nổ. Tôi dựa vào. Weibo nói Loto ở đây không phải vì trận đấu, mà vì hội nghị beta công khai trò chơi di động CF bên cạnh. Fan A chửi thề, cái quái gì vậy, vé ở đây đều vì Pluto bán với giá trên trời, cuối cùng chúng ta thậm chí còn bị lừa bởi những kẻ đầu cơ. Fan C khóc không ra nước mắt, Tôi nên nghĩ đến P thần chúng ta là nhà vô địch CF đã giành được WCG 3 năm, người đàn ông có tên ở hội trường danh vọng WCG. Góc chuyện audio.com, trò chơi di động CF chắc chắn sẽ tìm anh ấy phát ngôn. Tôi hận, Lạc Anh lắng nghe những người hâm mộ ở phía sau, tâm tình cũng rơi xuống theo. Mặc dù cô thực sự muốn xem người đàn ông huyền thoại trong thể thao điện tử trông như thế nào, nhưng cô cũng không nhiệt tình đến mức có thể trở thành fan. Đã không tới thì quên đi. Lạc Anh không có quá nhiều hứng thú với trò chơi, cô ngồi vào vị trí và nhìn nó một cách nhàm chán. Lúc trên tàu uống quá nhiều nước, giờ đột nhiên thấy mót, thực sự không thể nhịn được, cắn răng, khom lưng, rời khỏi khán phòng. Giày Converse màu cam đế mềm đi lang thang trong thịnh thế Minh Châu. Lạch cạch, phát ra từng đợt tiếng vang thanh thúy. Lạc Anh bắt lấy một nhân viên công tác lễ phép chào hỏi, thấp giọng. Xin hỏi, nhà vệ sinh ở chỗ nào? Nhân viên công tác tương đối mê thể thao điện tử và cũng là một fan hâm mộ của thỏ xám. Thoáng chốc cảm thấy cô gái trước mặt hơi quen, nửa ngày cũng không nghĩ ra là ai, tận tình nói. Phía trước đi thẳng, quẹo trái, đi đến cuối cùng, lại rẽ phải. Ok, cảm ơn, Lạc Anh oán thầm, một fan toilet chỗ này đúng là thâm tàng bất lộ. Hèn gì cô không thể tìm thấy nó, chân như đạp nước chạy nhanh, đi thẳng, rẽ trái, là một hành lang dài không người. Cô nhìn thấy tấm biển chỉ dẫn toilet được treo rực rỡ. Cô xem nhẹ ánh sáng đỏ tươi ở cuối chỗ rẽ, và hơi thở thuốc lá nhẹ và lạ trôi trong không khí. Bước chân của Lạc Anh không hề chậm lại, nhanh chóng đi đến cuối hành lang và rẽ phải. Phanh, một tiếng, cô lùi lại một bước, đâm vào một bức tường thịt, chóp mũi bị đau vô cùng, chiếc mũ gần như bị vẹo. Đáng sợ hơn nữa là tàn thuốc lá đỏ tươi ở đầu ngón tay của người đàn ông cọ vào mu bàn tay trắng và sạch của cô, tiếp xúc khoảng cách gần, cô bị bỏng đột ngột. Sau 2 giây, cùng với tiếng kêu của cô gái, người đàn ông đã nhanh chóng dập tắt điếu thuốc và ném nó vào thùng rác bên cạnh. Theo bản năng, cô nắm lấy tay mình và kiểm tra nó nhiều lần. Sự cố đột ngột này, Lạc Anh bị hoảng sợ, tim đập nhanh, lông mi run rẩy. Bất kể ai đúng ai sai, theo bản năng, cất giọng nhẹ nhàng, trước đã mở miệng. Tôi xin lỗi, mắt theo bản năng nhìn xuống, ánh vào trong mắt là một đôi giày da đẹp đẽ, mắt cá chân mỏng manh tinh xảo. Và, hai chân dài bị quần tây bao vây, chỉ nhìn vào nửa người liền cảm thấy khí chất người đàn ông rất tốt. Lạc Anh chậm lại một chút, tầm mắt hướng lên trên, nhìn qua nét mặt của người đàn ông. Bóng chiếu xuống loang lổ, mang theo ánh sáng, thêm một chút bí ẩn cho anh ta. Chấm, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và gọn gàng. Vài sợi tóc phân tán trên trán, da trắng gần như trong suốt, mũi cao ngất, đôi môi mỏng nhẹ. Hơi hơi cúi đầu, mang theo chút tùy ý như nam chính trong truyện tranh. Có lẽ vì áy náy, bàn tay to với khớp xương rõ ràng nắm lòng bàn tay trắng và mềm mại của cô, ngón tay lạnh lẽo xoa nhẹ mu bàn tay cô, lại hình thành một loại ái muội. Lạc Anh chớp mắt một cách máy móc, nhìn chằm chằm vào vị trí mà hai lòng bàn tay của hai người chạm vào nhau, sững sờ, mí mắt co rút dường như nhảy một cái. Tim đập nhanh thình thịch, mặt bắt đầu nóng lên, động tác lớn thoát khỏi tay hắn. Dựng lên phòng bị, không khí yên lặng, cảnh tượng rất xấu hổ, cô mở miệng cố hết sức không biết giải thích thế nào. May thay, người đàn ông không quan tâm, nghiêng đầu, khẽ mỉm cười, bắt gặp ánh mắt của cô, chỉ hỏi ba từ. Còn đau không? Góc chuyện audio.com. Tiểu kịch trường, tiểu anh chống nạnh, anh nói cái gì? Cách chương.